Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 231, kỹ thuật vũ đạo siêu cao. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature. Dàn nhạc hạt cây nhi đạn có thể nói là dàn nhạc nổi tiếng nhất Lâm Đông Thành. Không, nổi tiếng nhất toàn bộ thế giới lòng đất phương Bắc. Thực lực của họ là không thể nghi ngờ. Chỉ cần cho họ biết yêu cầu của ngươi, ca khúc nào cũng có thể chơi cho ngươi được. Thành viên của họ theo thứ tự là hát chính, Phá Tang Tử, cầm điếc tay guitar, một ngón tay, bốn ngón tay gãy tay trống, không chân, chân gãy tay bass, không cánh tay, tên côn đầu cùng với những người khác. Thân là ông chủ cầm điếc dùng cử chỉ tay để giao tiếp với những đội viên. Bọn hắn phản ứng rất nhanh, sau đó điều chỉnh ca khúc, tay bass đứng ra kêu gào lớn tiếng. Hát chính bật bass lên, tay guitar cột cây gậy vào bốn đầu ngón tay bị mất trên cổ tay. Chân đạp bàn đạp, đạp theo tiết tấu, tay chống gãy chân ngồi trên xe lăn, khải cây guitar của hắn. Rất nhanh, trọng kim khúc một lần nữa vang lên, mà sàn nhảy lúc này cũng đã được nhường lại. Thượng vị ác ma An Đức Lỗ và nữ dương đệ tử của hắn đi tới trung tâm sàn nhảy. Kèm theo âm nhạc, An Đức Lỗ lần đầu tiên hoàn thành một bộ top rock rất sáng tạo. Ác ma dương đệ tử của hắn cũng phối hợp rất tốt. Có thể nhìn thấy, hai người trong bộ top rock này phối hợp rất ăn ý, thuộc về chủng loại luyện tập thật lâu. Sau đó dương đệ tử đến động tác freeze đơn giản hơn. Dừng lại tại đó, sau đó An Đức Lỗ tiếp tục phối hợp với cảm giác tiết tấu âm nhạc cực mạnh. Tới mấy đoạn power move S, gió to gì đó, thác mã tư, cối xay gió lớn, nhảy xoay 360, 720, 1080 các loại, mọi người nhao nhao phát ra tiếng than sợ hãi. Lợi hại, một loại vũ đạo với biểu hiện, độ khó tối thiểu là 5 phần, phối hợp 5 phần, tính liên quan 5 phần, lựa chọn sử dụng âm nhạc 5 phần, tổng cộng ta chấm 100 điểm. Dương Thông Đầu bên cạnh xúc động nói, sau khi An Đức Lỗ thực hiện động tác ăn khớp, gương mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nhướng nhướng lông mi nhìn Hạ Lạc Khắc, ái chà, rất khó xử lý đây. Hay là chúng ta thay đổi động tác vũ đạo? Hạ Lạc Khắc biết thứ này không? Múa robot chẳng hạn, hoặc là chúng ta hỏi thăm những người chơi có biết hai phốp hay không? Bố Lỗ bận tâm hỏi. Hạ Lạc Khắc quay đầu nhìn thoáng qua các người chơi khởi động ban đầu nóng hỏi chuẩn bị ra sân. Hiện tại lúc này mỗi người đều mắt trợn mồm há. Đậu xanh, đẹp như vậy sao, vũ đạo gì kia, người bay tới bay lui. Cối xay gió lớn, người điêu khắc cát, mà lại là cối xay gió không dùng tay. Trong truyền thuyết chỉ cần đánh trả rất nhanh, có thể dựa vào quán tính trên không trung để làm động tác cối xay gió lớn. Vách quan tài của Newton cũng sắp không trụ nổi. Ai đi theo ta kiếm chỗ ngồi không? Hạ Lạc Khắc quay đầu lại. Không cần, chúng ta dựa vào kế hoạch vốn có là được rồi. Sau khi An Đức Lỗ liên tiếp thực hiện các động tác khó, một phần âm nhạc đơn lẻ đưa đến trước mặt dàn nhạc. Hạt cây nhi đạn, gì đó, lại có ca khúc như vậy sao? Bài hát này là từ đâu? Ca khúc này là bom đạn như thế sao? Chú chúng tôi 3 phút làm quen với nhau đã. Bốn người mỗi lời một câu phát biểu quan điểm của mình. Mà ở trong sàn nhảy, 40 người chơi đã đứng trên sàn nhảy theo mệnh lệnh của bố Lỗ. Nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện phấn khích của An Đức Lỗ, một đám người chơi hoàn toàn không biết mình nên dùng vũ đạo nào để đánh bại bọn hắn. Chi bằng ta nhảy một mình có phải quá đẹp không? Không chừng có thể cầm chắc 100 điểm, 666 cao như vậy khó khăn ai cũng biết. Thư cảnh báo của luật sư, ta nhảy chung với cực lạc tịnh thổ sao? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta sẽ không nhảy đâu. Khi các người chơi đang nói chuyện điên cuồng để nghĩ đối sách, tiếng vang âm nhạc đã vang lên, tập 2 của học sinh trung học cả nước tập thể dục trên đài. Tay bass hô to, các người chơi sửng sốt một chút, chờ đã, chờ chút, nhưng tay bass đã tiếp tục hô, dậm chân tại chỗ đi, 1234, 2234 thân thể của ta không thể khống chế hành động của mình. K, cây cỏ, mấy năm rồi ta chưa làm điều này. Không có việc gì, thân thể của ngươi đã nhớ rõ động tác, giao cho thân thể là tốt rồi. Các người chơi vẫn còn đang bô bô, nhưng liền im lặng ngay, vì tay bass đã tiếp tục hát. Chương 01, mở rộng vận động, các người chơi ở đó nhảy theo nhạc tập thể dục của đài. Thời đại đang kêu gọi, bên cạnh đám ác ma khác, nhìn đám người rối rít, hít vào một hơi, An Đức Lỗ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không thể tin được. Làm sao có thể được, vũ đạo khó như vậy, những yêu tinh, cẩu đầu nhân làm sao học được khi các người chơi hoàn thành phần nhảy theo nhạc tập thể dục của đài. Tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng vang huýt sáo, kinh ngạc tán thưởng, vẫn không chịu được sự kích thích từ trước mắt, âm thanh ngất ngã xuống đất, quá đặc sắc, thật sự quá đặc sắc, không nghĩ rằng trên thế giới lại có vũ đạo tuyệt đẹp như thế. Có thể dạy ta được không? Thành dưới đất của ta cứ đúng 8 giờ 45 sáng mọi người tập trung đến nhảy. Rất hiển nhiên, nhìn biểu lộ của khán giả chung quanh, liền có thể nhận ra được cuộc tranh tài khiêu vũ lần này ai hơn ai một bậc. Đội ngũ Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, dựa theo vũ đạo thể thao thần bí cao siêu, chinh phục tất cả lãnh chúa và các quý tộc, An Đức Lỗ càng chua chát, nhưng hắn cũng không có cách gì. Hắn kéo bạn nhảy của hắn, gật đầu thăm hỏi với đám ác ma và quý tộc, sau đó chua chát muốn chết đi nhìn Hạ Lạc Khắc, quay đầu rời đi. Dương Thông đầu mặt mùi tràn đầy ý cười, đánh trống và nói chuyện với Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc đại nhân, thật sự quá lợi hại, ngài luôn có thể làm chúng tôi bất ngờ. Đúng, dã thú ở chỗ ngài như thế nào rồi, coi như là không tệ đi. Một số phương diện năng lực của hắn, đối với thành dưới đất của ta là vô cùng hữu dụng. Hạ Lạc Khắc nhẹ gật đầu, Dương Thông đầu trước mắt giơ bốn ngón tay lên, nói với Hạ Lạc Khắc. Để cảm ơn Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta cho ngài thêm một vài thứ, mà ngài đều biết, biết gì, nếu như để dã thú trở về Lâm Đông Thành, ta tuyệt đối không đáp ứng, bởi vì hiện tại dã thú có thể xem là nhân viên vô cùng quan trọng của ta. Hạ Lạc Khắc lập tức tỏ thái độ, Dương Thông đầu hít mắt cười ha ha, thành chủ đại nhân, con gái ngài đã đến Lâm Đông Thành, à ta biết rồi. Dương Thông đầu nhẹ gật đầu với dã thú, sau đó cười nói với Hạ Lạc Khắc, không có ý gì cả, con gái ta đi sớm, đi du học, vài chục năm, không nghĩ hôm nay trở về. Hạ Lạc Khắc đại nhân, chúng ta có cơ hội tiếp tục trò chuyện. Sau đó, Dương Thông đầu cúi chào Hạ Lạc Khắc, rời đi. Hạ Lạc Khắc nhìn bóng lưng rời đi của Dương Thông đầu. Sau lưng Hạ Lạc Khắc, dã thú trước đó hoảng hốt rời đi. Cũng không đi xa, sau khi hắn nhìn thấy Dương Thông đầu đi xa, dã thú không cam lòng nắm chặt nắm đấm, sau đó đấm vào vách tường. Hắn đi đến trước mặt Hạ Lạc Khắc, ánh mắt kiên định, nói, Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta muốn báo thù, ta muốn gia nhập giải đấu kỵ sĩ hắc ám lần này. Ta muốn được hạng nhất, sau đó cùng thê tử của ta ăn tối, đem chuyện ta bị hại nói cho nàng nghe. Nhìn bộ dạng kiên định của dã thú, Hạ Lạc Khắc do dự, cuối cùng không nhìn được mà nói ra, lỡ như kế hoạch này chính là do vợ trước của ngươi nghĩ ra thì sao? Nếu như xuất hiện điều gì đó trái ngược thì sao? Cuộc sống đã rất khó khăn, chi bằng cứ an tâm làm việc ở thành dưới đất của ta đi. Ít nhất người dân Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất rất sùng bái ngươi. Hạ Lạc Khắc chỉ các người chơi. Các người chơi nhao nhao, đúng vậy, dã thú tiếp tục phụ đạo chúng ta, kỳ thi giữa kỳ ta mắc điểm là nhờ ngươi tất cả. Ta thi đại học toàn bộ nhờ ngươi, thành tích học tập của ta tăng nhanh, nếu ngươi đi, điểm thi của ta không đạt 100 thì làm sao đây? Dã thú tỏ vẻ khó khăn, nhưng Hạ Lạc Khắc vỗ vai hắn, kiên định nói. Với lại sức mạnh của ngươi cũng không quá thích hợp để sử dụng trong trường hợp công chúng. Chi bằng như vậy đi, để các người dân Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, trợ giúp ngươi thực hiện mục tiêu này đi, bọn hắn sẽ đạt giải nhất, sẽ giúp ngươi giải oan. Hạ Lạc Khắc nói xong, các người chơi cũng biểu hiện sự nhất trí, tuyệt đối sẽ lấy lại công lý cho dã thú. Dã thú cảm động hận là không thể mời các người chơi uống hồng trà mê man. Nhưng Hạ Lạc Khắc hỏi ngay, ngươi có loại hình trang bị gia truyền bảo vật gì đó? Có thể làm thù lao không? Cách chương.